Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, Lâm Trận phản bội sát thủ. Nhìn thấy Thạch Lỗi đã xâm nhập tháp lâu, Anthony sắc mặt hoàn toàn biến, mà Thạch Lỗi cũng không còn có tận lực đem giám sát thăm dò bắn hỏng. Ngược lại là khiêu khích hướng về phía bên trong một cái thăm dò khoa tay ra ngón giữa tay phải. Anthony khắp khuôn mặt là bối rối. Hắn đã thật sâu đang vì mình tính mạng lo lắng. Hắn quơ lấy trong tay điện thoại cho quyền hải địa tổng thống. Thế nhưng là, điện thoại rõ ràng đã đả thông, nhưng thủy chung không có người nghe. Anthony tức hổn hển đưa điện thoại di động đập ầm ầm đang theo dõi trên màn hình. Dưới tay hắn này hai tên sát thủ nói với hắn. Lão bản, người đi trước. Chúng ta giúp ngươi ngăn chặn hắn. Anthony sắc mặt hung ác nham hiểm. Tựa hồ có chút do dự. Bây giờ rời đi, có lẽ có thời cơ có thể sống sót. Nhưng là, nếu như hắn cứ như vậy đi, chỉ sợ cũng không còn cách nào khống chế thủ hạ Hắc Bang. Liền cả cái kia tài đoàn bên trong phản đối người khác, cũng sẽ nhao nhao nhảy ra. Đây đối với Anthony tới nói, là không thể chịu đựng được. Nhưng là, nếu như không đi, chỉ bằng Thạch Lỗi dạng này biểu hiện, chỉ sợ chỉ còn lại có một con đường chết. Nhất làm cho Anthony không hiểu là, từ Thạch Lỗi tiến vào hắn phủ đệ bắt đầu, đến bây giờ, hết thảy mới quá khứ mười mấy phút, bên ngoài những người kia liền phảng phất chủ động phối hợp Thạch Lỗi viên đạn một dạng, không có chút nào đưa đến ngăn cản hắn tác dụng. Thật chẳng lẽ muốn rời khỏi, sau đó đem phủ đệ dẫn bạo à? Anthony không cam tâm. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy máy theo dõi bên trong, Thạch Lỗi lại lần nữa xử lý ba người. Hải địa tổng thống phái đưa cho hắn này 20 tên tinh nhuệ. Vẻn vẹn chỉ còn lại có sau cùng 5 người thời điểm. Hắn biết, chính mình nếu ngươi không đi, liền không có cơ hội. Hắn nhìn về phía mình này hai tên thủ hạ. Hai người kia rất là kiên nghị hướng hắn gật gật đầu. Hắn thâm thở dài, đi đến này trước mặt hai người. Hắn cho hai người này một cái trùng điệp ôm ấp. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi ta hội chiếu cố thật tốt nhà các ngươi người. Giải thích, Anthony xoay người rời đi. Thẳng đến sau lưng một đài thang máy. Mà này hai tên sát thủ, thì là theo sát tại sau lưng của hắn. Canh giữ ở cửa thang máy, Anthony tiến vào thang máy về sau, lại lần nữa thật sâu nhìn này hai tên sát thủ liếc một chút, hít sâu một hơi, đóng lại cửa thang máy, đồng thời đè xuống hướng lên cái nút. Lúc này, Thạch Lỗi cũng đã xử lý trong tháp lâu còn lại 5 người. Không đánh mà thắng đá văng đại môn, đi tới, nguyên lai tưởng rằng gặp được hay cây súng đối đãi. Dù sao bên ngoài người đã từng đã nói với Thạch Lỗi, Anthony bên người này hai tên sát thủ là từ Israel trong trại huấn luyện đi tới. Đồng thời, hai người này là từ trong 100 người tuyển ra. Những người khác đã chết mất, trong đó không ít thậm chí là chết ở trong tay bọn họ. Hai người này có thể nói tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cá nhân chiến đấu lực thậm chí viễn siêu Thạch Lỗi gặp được bất cứ người nào. Nhưng nhượng Thạch Lỗi kinh ngạc là, hắn đá văng đại môn về sau, nghênh đón hắn cũng không phải là viên đạn, mà chính là một thanh âm. Anthony trong thang máy, người thả qua chúng ta nhượng thang máy về tới đây. Thạch Lỗi sững sờ, cũng không có như vậy đi vào, mà chính là nói ra, các ngươi đây là vì cái gì, chúng ta chỉ muốn tiếp tục sống. Anthony một khi lên phi cơ, rời đi về sau, hắn liền sẽ dẫn bạo nơi này. Bên dưới lầu tháp phương, chồng chất chừng lấy phá hủy cả ngọn núi thuốc nổ. Nếu như ngươi không thả chúng ta rời đi, ngươi cũng không sống được. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Cái này hai tên sát thủ cho tới nay đối Anthony trung thành tuyệt đối. Chẳng qua là bởi vì bức bách tại hắn dâm uy. Nếu là từ Israel trong trại huấn luyện đi tới, liền nhất định là từ thời kỳ thiếu niên liền bị đưa qua. Trải qua cực kỳ bi thảm huấn luyện, hơn nữa nhìn chính mình đồng bạn từng bước chết đi. Cuối cùng vì sống sót, Bọn họ thậm chí không thể không thân thủ giết những cùng đó chính mình sớm chiều ở chung đồng bọn. Dạng này đương nhiên có thể bồi dưỡng được xuất sắc nhất sát thủ. Nhưng là, cái này cũng sẽ để cho sau cùng còn lại người. Tâm lý tràn ngập đối Anthony cừu hận. Nếu như bọn hắn giết Anthony, Dem sẽ gặp phải không có tận cùng trả thù. Bọn họ không dám. Bọn họ tất nhiên có bị Anthony bức hiếp địa phương. Thế nhưng là, hiện tại thạch lỗi giết tiến nơi này, là tất cả mọi người biết sự tình. Anthony chết trong tay thạch lỗi, liền sẽ không có người đuổi giết bọn hắn, hoặc là không để ý tới đuổi giết bọn hắn. Bọn họ chỉ ít hội có cơ hội mang theo người nhà mình rời đi. Ném đi thương, ta để cho các ngươi đi. Thạch lỗi trầm giọng nói ra. Hai người kia liếc nhau. Trong lòng bọn họ minh bạch, bọn họ cũng không phải thạch lỗi đối thủ. Từ vừa rồi thạch lỗi biểu hiện, bọn họ đã biết, thạch lỗi là viễn siêu bọn họ tồn tại. Vô luận là thương pháp, vẫn là sáp lá cà, bọn họ cũng sẽ không là thạch lỗi đối thủ. Thạch lỗi tốc độ, cùng nhất quyền đánh nổ một cái đầu người lực lượng, đều để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến. Bọn họ tuyệt đối không thể nào là thạch lỗi đối thủ. Phản kháng, chỉ có thể là kéo dài hơi tàn a. Tuy nhiên bọn họ phản kháng có thể vì Anthony tranh thủ thời gian. Thậm chí có thể cho Anthony có cơ hội dẫn bạo thuốc nổ đem thạch lỗi cũng lưu tại nơi này. Thế nhưng là, bọn họ cũng không có khả năng sống nổi. Bọn họ đương nhiên không muốn giống như từ nhỏ cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện này 9-18. Người một dạng chết đi. Bọn họ có được mạnh nhất thân thủ. Lấy bọn họ năng lực, chỉ cần có thể thoát khỏi Anthony, liền nhất định có thể sống rất tốt. Tốt, chúng ta ném đi thương. Hai người hướng về phía trước vượt một bước. Cũng mời ngươi tuân thủ lời hứa. Chỉ muốn các ngươi không chống cự, ta cũng không có tất muốn giết các ngươi. Ta duy nhất mục đích cũng chỉ là Anthony mà thôi. Hai người kia sau cùng liếc nhau, cùng một chỗ ném đi trong tay thương. Sau đó, riêng phần mình lui ra phía sau, thối lui đến căn phòng này hai bên. Dạng này, coi như thạch lỗi lại như thế nào cường đại, cũng rất không có khả năng đồng thời đem hai người bọn họ giết chết. Mà nếu như thạch lỗi căn không có ý định buông tha bọn họ, bọn họ cũng có cùng thạch lỗi đồng quy vu tận tự giác. Thạch lỗi nhìn thấy hai người ném thương, cũng chưa đi tiến gian phòng, mà chính là cao giọng hô. Thang máy muốn làm sao đình chỉ chúng ta sau khi ra ngoài. Sẽ nói cho ngươi biết. Chờ các ngươi ra ngoài. Anthony đã chạy. Hai người kia một trái một phải xa xa đối mặt. Rốt cục, bọn họ nói ra. Tốt, chúng ta bây giờ liền giúp ngươi dừng lại thang máy. Ngươi nhất định phải cam đoan không giết chúng ta. Ta nói qua, ta duy nhất mục đích chỉ có Anthony. Hai người rốt cục quyết định. Một người trong đó xoay người, nhất quyền đánh về phía sau lưng mặt tường. Trên mặt tường, có một khối hơi mờ thủy tinh hữu cơ, bị người kia nhất quyền đánh nát về sau. Bên trong lộ ra một cái áp đao, người kia một thanh rơi xuống áp đao. Trong phòng ánh đèn lấp lóe một chút, rất nhanh lại khôi phục ánh sáng. Nhưng là thang máy, lại im bặt mà dừng. Đứng ở khoảng cách đỉnh chóp chỉ có không đến 3-4 mét địa phương. Ta đã quan trung khống. Những này đèn là liên tiếp tại trang bị theo dõi bên trên. Này là dự bị nguồn điện. Dự bị nguồn điện vô pháp khải thang máy. Thạch lỗi nghe được về sau, gật gật đầu, lách mình vào nhà. Hai tay giơ thương, phân biệt đối hai người kia. Chậm rãi chuyển bước, nhưng lại kiên định hướng đi thang máy bên kia. Hai người kia minh bạch, vội vàng tựa vào vách tường hướng phía đại môn đi đến. Thạch lỗi nhìn lấy bọn hắn đi đến tới gần nơi cửa. Hai người này nhưng lại dừng lại. Một người trong đó giải thích nói. Nơi này có tiền. Chúng ta nhất định phải mang chút tiền đi. Thạch lỗi gật gật đầu. Hỏi. Ta làm như thế nào đi lên. Một người chỉ hướng thang máy hậu phương một cánh cửa. Nói. Cánh cửa kia phía sau có thang lầu. Có thể nối thẳng tầng cao nhất. Thạch lỗi không nói hai lời. Quay người liền mở ra cánh cửa kia, lao ra, sau lưng này hai tên sát thủ, vội vã không nhịn nổi nhào về phía một bức họa, giật xuống về sau, lộ ra hậu phương một cái quỹ bảo hiểm. Hai người này rất nhanh liền đánh mở an toàn tủ. Xem ra cũng là đã sớm chuẩn bị. Trong tủ bảo hiểm là đại lượng chồng chất chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt. Hai người cởi áo, tận khả năng nhiều đem tiền mặt đặt vào. Thạch Lỗi ở sau cửa nhìn thấy đây hết thảy, triệt để tin tưởng hai người kia, bước nhanh hướng phía thang lầu đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.